Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185: Là ngươi phải dùng mệnh xác định thật giả. Chương 184: Là ngươi phải dùng mệnh xác định thật giả. Giang Hạo lui về Dạ Cơ bọn người vị trí chỗ ở. Bọn hắn lúc này đã thương thảo kết thúc. Cụ thể thương lượng cái gì? Hắn không thể nào biết được. Bất quá cũng không để ở trong lòng. Sư đệ là có chỗ phát hiện. Không phải cũng không thể tùy tiện lúc trước chạm canh gác rút về. Lam Phong cười nói. Bị nhầm vào. Giang Hạo mặc dù nghi hoặc. Nhưng cũng không thèm để ý. Ma nhân đã bắt đầu quy mô tiến công. Điểm ấy mọi người đều biết. Sư đệ phản ứng là không phải chậm. Lúc này nói chuyện Thịnh Như tiên tử bừng tỉnh đại ngộ nói. À, ta quên. Sư đệ trúc cơ hậu kỳ. Phát hiện chậm một chút tình có thể hiểu. Không ít người đi theo cười. Chỉ có một số nhỏ người. Một mặt bình tĩnh. Giang Hạo cảm giác được. Chính mình cái này trúc cơ hậu kỳ cùng đi theo. Để có ít người trong lòng không công bằng. Trúc cơ hậu kỳ dựa vào cái gì? Đại khái như thế. Nhưng hắn không thèm để ý. Không cần thiết cùng những người này đồng dạng so đo. Dạng này tính cách tại dạng này tình cảnh bên trong. Khó nói có thể sống mấy ngày. Sư đệ là có phát hiện gì khác lạ sao? Dạ Cơ tiên tử bình ổn mở miệng. Xem như trong đó ngữ khí tốt nhất. Khả năng có ma nhân tại hướng bên này. Giang Hạo nói thẳng. Nơi này không nên ở lâu. Câu nói này khiến người khác đều là sững sờ. Lam Phong tuy có chút không tin. Nhưng vẫn là thi pháp triệu hồi tại xung quanh xem xét người. Rất nhanh bốn người lần lượt trở về. Có phát hiện hay không? Lam Phong hỏi. Ma nhân ngay tại hướng phòng thủ tuyến mà đi. Số lượng khổng lồ. Trúc cơ trở lên hẳn là có hai vị. Một vị nam tu nói. Còn gì nữa không? Dạ Cơ cũng hỏi. Bốn người cùng nhau lắc đầu. Có hay không ma nhân tại hướng mặt ngoài bên này gần lại gần? Lam Phong ngay thẳng hỏi. Trở về bốn người nhìn nhau. Cuối cùng cho ra đáp án phủ định. Lần này Lam Phong nhìn về phía Giang Hạo. Những người khác đồng dạng nhìn xem Giang Hạo. Tựa hồ đang chờ đối phương giải thích. Kia, có thể là ta nhìn lầm. Giang Hạo không có giải thích ý nghĩ. Đã thông chi bọn hắn. Tin hay không không có quan hệ gì với hắn. Đợi chút nữa tìm cơ hội thoát ly đội ngũ liền tốt. Nhìn lầm rồi. Hai vị kim đan không có mở miệng. Những người khác liền một mặt không vui. Loại sự tình này thế mà dùng một câu nhìn lầm trực tiếp vén đi qua. Người này làm sao dám nghĩ như vậy? Không chỉ là trúc cơ viên mãn. Dù là hai vị kim đan đều có chút sinh khí. Dạ Cơ tiên tử lông mày cũng nhíu lại. Người biết loại sự tình này việc quan hệ sinh tử sao? Là ngươi lấy ra nói đùa. Thịnh Như tiên tử tiến lên một bước nắm lấy Giang Hạo cổ áo. Một đường xung kích đâm vào trên cây. Người một cái trúc cơ hậu kỳ cùng chúng ta cùng đi coi như xong. Thế mà còn dám chơi ngáng chân. Người có cái gì bất mãn sao? Sư tỷ, bất mãn người là người mới đúng chứ. Giang Hạo tùy ý đối phương nắm lấy cổ áo. Nói khẽ, kỳ thật ta cũng không nói đùa. Cũng không nói đùa. Ngươi là ý tứ. Thịnh Như tiên tử lạnh giọng hỏi. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Thoại âm rơi xuống. Hắn hất ra tay của đối phương. Nhảy lên lui cách bên cây. Tựa hồ đang tránh né cái gì. Mà đứng ở phía xa Dạ Cơ cùng Lam Phong hai người. Đều là sững sờ. Lập tức lớn tiếng. Mau lui lại. Lúc đầu muốn xuất thủ bọn hắn. Lại đột nhiên nhìn về phía bên cạnh. Bất đắc dĩ chỉ có thể trước giải quyết bên này. Mà nghe được thanh âm Thịnh Như tiên tử mang theo một chút kinh ngạc. Chỉ là nàng chưa kịp phản ứng. Một cái tay phù một tiếng. Đâm vào thân thể của nàng. Ngay sau đó. Một con to lớn tay. Đập vào trên đầu của nàng. Cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời nàng cảm giác đầu óc đều muốn nổ. Trái tim càng bị đào ra ngoài. Sinh cơ tán loạn. Ý thức trở nên mơ hồ. Tại nàng lúc rơi xuống đất. Thật vừa đúng lúc lăn đến Giang Hạo bên người. Thời khắc hấp hối. Nàng nghe được người bên cạnh mở miệng nói. Ta cũng biết loại sự tình này việc quan hệ bỏ mình. có thể là ta nói ngươi lại không tin, là ngươi nhất định phải dùng cái chết của ngươi đến xác định chuyện này thật giả. Thịnh Như Tiên, Tử khó có thể tin, nàng nghĩ ngẩng đầu nhìn một chút Giang Hạo, muốn biết đối phương có phải hay không đang cười nhạo mình. Nhưng cuối cùng nàng cũng không thể ngẩng đầu. Giang Hạo nhìn xem dưới chân sư tỷ, hơi có chút đồng tình. Hắn lo lắng tương lai có một ngày, nằm tại người khác bên chân chính là mình. Bởi vì vô tri, bởi vì nhỏ yếu, bởi vì thành kiến, cho nên hắn phải tận lực để cho mình bảo trì lý trí, bảo trì cảnh giác. Trọng yếu nhất chính là mau chóng biến cường, mà những người khác cũng đã bị ma nhân công kích. Cũng may có kim đan tại, mới không có xuất hiện tổn thất. Lúc này trong mọi người lòng có chút kinh ngạc, cũng có chút hối hận cùng phẫn nộ. Bọn hắn một chút xíu bước lui ma nhân, nhưng từ đầu đến cuối không thể nhận ra cảm giác đến ma nhân ở nơi nào. Lúc này bọn hắn nhìn về phía Giang Hạo, hối hận cùng phẫn nộ bắt đầu hiển hiện ra. Người này đã nhận ra, nhưng không có nói rõ chi tiết. Một câu làm sao lại để cho người ta tin tưởng. Dạ Cơ có chút bực bội, nàng không nghĩ tới Giang Hạo tại người khác phủ nhận về sau, thế mà liền xem như nhìn lầm. Nhưng là ánh mắt của nàng không sai, Giang Hạo xác thực nhạy cảm, mà lại phi thường nhạy cảm. Ngay tại nàng muốn vì nó nói tốt lúc, xa xa Giang Hạo lại đột nhiên nói, mấy vị sư huynh sư tỷ vẫn là mau rời khỏi đi. Đám người kinh ngạc, có ý tứ gì? Mặc dù có rất nhiều người bất mãn, nhưng lúc này không ai biểu hiện ra ngoài. Vừa mới động thủ Thịnh Như Tiên tử đã thành thi thể. Bọn hắn hiện tại không muốn làm chim đầu đàn. Xung quanh ma nhân càng ngày càng nhiều. Sư huynh sư tỷ không đi, sẽ dẫn đại lượng ma nhân đến. Đến lúc đó muốn đi liền không dễ đi. Giang Hạo đối Dạ Cơ tiên tử nói, sư tỷ đi trước. Ta lưu hạ Đoạn Hậu, bọn hắn không làm gì được ta, chờ ta dẫn ra những này ma nhân, sẽ đuổi theo. Những người khác nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút ý động. Oanh, Giang Hạo nhảy lên đi vào trước mọi người phương, một đao chém xuống một cái ma nhân. Trong lúc nhất thời hắn ngăn tại ma nhân trước nói, đi nhanh đi, được, Dạ Cơ tiên tử cũng không có chần chừ nữa, mà là chân thành nói. Sư đệ nhớ kỹ đuổi theo, ta một kiện chuyện trọng yếu muốn nói cho sư đệ. Giang Hạo gật đầu, Lam Phong ánh mắt lấp lóe, cuối cùng vẫn là cắn răng dẫn người rời đi. Giang Hạo thì động thủ ngăn cản ma nhân đuổi theo, mặc dù không có bất luận cái gì nghĩa vụ bảo hộ những người này, nhưng là cuối cùng cần những người này đi kết thúc tràng nguy cơ này. Mình cũng phải mau chóng kết thúc nhiệm vụ trở về, miễn cho phiền phức đến. Nhìn xem những người này rời đi, Giang Hạo đối Lam Phong làm giám định. Đối phương nhìn chằm chằm vào bản thân, vẫn là tìm hiểu một chút an toàn. Rất nhanh thần thông có phản hồi. Tu vi, thân phận thưa thất bình thường. Duy nhất cần để ý là, hắn nhìn mình chằm chằm chữ vật pháp bảo. Gặp ta kỳ ngộ nhiều, cảm thấy ta có đồ tốt. Nguyên lai là dạng này. Đối với cái này, hắn không có quá cảm thấy cảm giác. Hợp tình hợp lý, bản thân cũng nhìn chằm chằm đối phương chữ vật pháp bảo. Chỉ là không biết có cơ hội hay không đạt được. Về sau hắn nhìn về phía xung quanh ma nhân. Một bước phóng ra, bán nguyệt huy động, thân ảnh của hắn như là ánh sáng nhạt du tẩu tại trong rừng cây. Bất quá hô hấp ở giữa, hắn đi tới Thịnh Như tiên tử bên người. Chậm rãi thu đao, keng, đao vào vỏ trong nháy mắt. Đao quang tại xung quanh tứ ngược, đại lượng ma nhân ứng thanh ngã xuống đất, toàn bộ mất mạng. Cúi người cầm lấy vị sư tỷ này túi chữ vật về sau, Giang Hạo liền quay người rời đi. Trước khi đi hắn ném đi mười mấy chương thập vạn kiếm phù, đem tất cả mọi thứ phá hư, phòng ngừa người khác phát giác, cũng phòng ngừa những người này sẽ đứng lên. Về sau chính là nhìn xem Dạ Cơ những người này tiến độ. Nhìn lại nơi nào có nguyên thần ma nhân. Hết chương.